Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2331, đơn giản thô bạo vây công, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giáo 9 phái 72 tông, một khi động thủ, vậy liền khẳng định là tử thủ dưới loại tình huống này, ngoại trừ thiên đế cảnh bên ngoài, coi như là đạo tôn cảnh, cũng chỉ có nhất định tỷ lệ bảo mệnh. Đến mức những người khác, bất quá là chiến tranh phía dưới pháo hôi mà thôi. Phượng Hoàng Tông đệ tử vốn là không nhiều, lại mỗi một cái đều là tinh anh, không có niềm tin tuyệt đối, Tô Hàn tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn có bất kỳ thất thoát nào. Thời gian kế tiếp, Liên Ngọc Trạch không có chậm trễ, dựa theo Tô Hàn mệnh lệnh, phân phó xuống. Dựa theo Liên Ngọc Trạch trước đó nói, Tam giáo 9 phái 72 tông điều động nhân mã, cũng không phải thời gian ngắn sự tình, muốn đối Phượng Hoàng Tông chân chính động thủ, ít nhất cũng cần 3 ngày. Mà tại Liên Ngọc Trạch rời đi về sau, Tô Hàn thì là trầm ngâm nửa ngày, lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Người ở đâu? Ba chữ, bị Tô Hàn thông qua truyền âm tinh thạch, phát đưa ra ngoài. Mà đối phương, không là người khác, chính là Thanh Lan tiên tử, Mục Thần Linh. Rất nhanh, Mục Thần Linh chính là truyền đến tin tức. Ta đang chờ ngươi hỏi ta ở đâu? Nghe được câu này, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt có cảm kích chợt lóe lên. Hắn cùng Mục Thần Linh ở giữa, tiếp xúc không nhiều, thậm chí đều chưa nói tới lớn bao nhiêu giao tình. Có thể Mục Thần Linh cho Tô Hàn cảm giác, chính là có thể tín nhiệm cái loại người này, điều kiện. Tô Hàn vô cùng trực tiếp, nhân tình, mấy cái, ngươi nhìn xem cho, được, rất nhanh, hai người truyền âm hoàn tất, mà Tô Hàn trong lòng, cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Trong nháy mắt, lại là 2 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ 3 thời điểm. Liên Ngọc Trạch lần nữa đi vào Tô Hàn vị trí, cùng Tô Hàn hồi báo. 72 tông, mỗi một cái đều điều động 100 triệu đệ tử, đi tới 100 tỷ lục địa rìa. 9 phái, điều động 500 triệu. Tam giáo, điều động 10 ức. Bọn hắn tại rìa chỗ, hình thành vòng tròn, hiện ra bao vây chi thế, từ từ súng lại. Mà này súng lại địa phương, cũng không phải là Thẩm Ly đám người vị trí, mà là cách bọn họ. Có 10 khoảng 100 triệu dặm khoảng cách. Tin tức này cũng triệt để ấn chứng Tô Hàn suy nghĩ. Tô Hàn cho Thẩm Ly đám người thời gian là 10 ngày, giờ phút này đã qua 11 ngày. Mà Thẩm Ly đám người muốn rút lui, trở lại Phượng Hoàng Tông, còn cần mấy ngày thời gian. Như qua ngày mai, cái kia trầm cách bọn họ chỗ đạt tới địa phương, chắc chắn liền là Tam giáo 9 phái 72 tông sở súng lại địa phương. Bọn hắn đã đem hết thảy đều cho tính toán kỹ, chỉ đợi Thẩm Ly đám người tiến vào vòng vây, một đòn giết chết. Một bên khác, chiến tộc 7 đại đế quân, dùng Hiên Viên Khung cầm đầu, đã sớm cùng Thẩm Ly đám người chắp nối. Bọn hắn tại trở về Phượng Hoàng Thành, đây là Tô Hàn chỉ lệnh. Thời gian tại chuyển rời, trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Đèn kịt sắc trời dần dần sáng ngời lên, phương đông không biết nơi nào, một vệt rực rỡ. Rơi khắp chân trời. Cái kia một vòng tồn tại không biết bao nhiêu năm diệu nhật, chậm rãi bay lên. Mà theo này vòng diệu nhật bay lên, theo thiên địa triệt đề sáng ngời, có lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, không biết bao nhiêu thân ảnh, xuất hiện ở Thẩm Ly đám người giữa tầm mắt. Đến rồi, Thẩm Ly vẻ mặt chìm xuống, Tô Hàn tự nhiên là cũng sớm đã đem hết thảy điều cáo chi bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng là có đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam giáo 9 phái 72 tông người, căn bản cũng không có che giấu, theo thần sắc của bọn hắn bên trong, còn có thể nhìn ra có chút phong trần mệt mỏi. Hết sức rõ ràng, bọn hắn vẫn luôn đang đuổi đường, chưa bao giờ dừng lại qua. Bọn hắn quần áo trên người, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nên cái nào tông môn, liền là cái nào tông môn. Xoẹt, hư không bị xé nứt. Trọn vẹn 20 đạo vết nứt xuất hiện ở hư không lên. Từng đợt đáng sợ uy áp từ vết nứt ở trong kéo tới, nhường Phượng Hoàng Tông sắc mặt của mọi người đều là có chút âm trầm. Từ cái này vết nứt bên trong, có lần lượt từng bóng người đi ra. Này chút thân ảnh, Thẩm Ly đám người cũng không xa lạ gì, tất cả đều là thiên đế cảnh, mà tại đây chút thiên đế cảnh về sau, lại là 6 khe nứt hiền hiện, á tiên cấp cường giả chỉ sợ uy áp, chấn nhiếp thiên địa. Huyền như sóng lớn, mãnh liệt mà ra. Vũ Xương Đại Đế, Ám Vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn, Cổ Lận, Nhược Thiện. Thẩm Ly nhìn những cái kia thân ảnh quen thuộc, già nua gương mặt phía trên, có sát cơ nồng đậm lấp lánh. Ám Vu Thái Hoàng, hắn nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng, trầm giọng nói. Ngày đó hủy diệt nữ hoàng ra tay, kém chút nhường ngươi mệnh tang ở đây, là tứ đại đạo viện ra mặt, mới vừa bảo đảm tính mệnh của ngươi. Ngươi bây giờ, còn dám đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay. Đầu tiên, ngươi cái này khu khu thiên đế cảnh, còn chưa có tư cách đối với bổn hoàng gọi thẳng tên húy. Ám Vu Thái Hoàng quét Thẩm Ly liếc mắt, thản nhiên nói. Thứ hai, giết ngươi nhóm, diệt Phượng Hoàng Tông, đó là hạ đẳng tinh vực mong muốn. Tuyệt không phải bản hoàng một người ý tứ, Phượng Hoàng Tông, nhất định phải chết. Chúng ta hết thảy 18 vị thiên đế cảnh, 10 vị đạo tôn cảnh, thậm chí trăm vạn đệ tử mà thôi. Các ngươi lại là liền á tiên cấp cường giả đều xuất động, hơn nữa còn là 6 vị, càng đừng đề cập cái kia 20 vị thiên đế cảnh. Quả nhiên là tủ bút thật lớn a. Hiên Viên Khung trầm giọng nói. Nói này chút, cũng không có ý gì. Hủy diệt nữ hoàng nghĩ đến cũng sớm đã giấu ở chỗ này. Quý Phong Tiên Hoàng nói, nếu biết, vậy các ngươi còn dám tới. Hiên Viên Khung vẻ mặt lạnh lẽo, chúng ta dám đến, tự nhiên có chúng ta dám đến đạo lý. Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh nói, nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới Phượng Hoàng Tông, lại có loại kia chí bảo, 3000 lần tốc độ thời gian trôi qua a, tương đương với các ngươi so thế lực khác, nhanh trọn vẹn 3000 lần tốc độ tu luyện. Chính là một cái kẻ ngu, ở đây chờ tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, đều sẽ nhanh chóng biến thành cường giả a. Ta còn tưởng rằng cái kia Tô Bát Lưu đến cỡ nào khôn khéo, không nghĩ tới này các loại bảo vật, cũng sẽ nói bại lộ liền bại lộ, chẳng lẽ không biết thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý sao? Cái kia một mặt chấm đỏ Cổ Lận cũng là mở miệng, trong mắt đều là vẻ tham lam. Chư vị, các ngươi tốt nhất là nghĩ thông suốt. Thẩm Ly yên lặng một lát, ngẩng đầu lên nói, lần này, nếu ngươi nhóm thật đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay rồi, cái kia tứ đại đạo viện, sẽ không lại cho các ngươi xin tha. Cầu tình, ha ha ha, Quý Phong Tiên Hoàng cười to, yên tâm, chúng ta đã không cần tứ đại đạo viện lại vì chúng ta xin tha, lần này động thủ, không diệt ngươi Phượng Hoàng Tông, quyết không bỏ qua. Ít nói lời vô ích, trực tiếp động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Thiện mặc dù thoạt nhìn chính là Phật gia người, lại là làm việc lưu loát, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, bước chân trực tiếp đạp mạnh hư không, phương viên 10 vạn dặm trong vòng hư không, tại hắn này loại dẫm đạp phía dưới, tất cả đều nổ tung. Mà bản thân hắn, càng giống là một cái như đạn pháo, dùng tốc độ không thể nào hình dung, theo hư không bên trên, hướng phía Hiên Viên Khung phóng đi. Nghe nói ngươi là thể tu. Vậy liền để cho ta nhìn một chút, là ngươi này thiên đế cảnh thể tu mạnh, vẫn là ta này á tiên cấp thể tu mạnh. Hừ lạnh bên trong, to lớn nắm đấm, mang theo rung khắp thiên địa nổ vang thanh âm, hướng phía Hiên Viên Khung đánh tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.